Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1155, Tu Vi Khôi Phục, Giết. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, tất cả đều ở đây khắc gào thét lên tiếng. Bọn hắn ngồi xếp bằng, theo Tô Hàn đem linh thạch cho xuất ra, khôi phục nhanh chóng lấy Tu Vi. Đến mức ma pháp sư, thì là sử dụng ma tinh thạch. Hoặc là trực tiếp nuốt chừng giữa thiên địa ma pháp nguyên tố. Quang mang này có thể ngăn cách linh khí, lại cách không dứt được ma pháp nguyên tố. Trước đó ma pháp sư Tu Vi giảm xuống, đó là bởi vì điểm sáng nguyên nhân. Giờ phút này những điểm sáng này toàn bộ đều bị Bách Lý Phượng Hàm một người nuốt chừng lấy, bọn hắn tự nhiên là có thể khôi phục Tu Vi. Hết thảy trước đó bị vây người, đều là đem an toàn của mình, giao cho Nhất Đao Cung người. Trong cả sân, Phượng Hoàng Tông bên này, chỉ có Nam Cung Thần Phong chờ sau này mới tới người, Tu Vi không có quá nhiều giảm xuống, giờ phút này điểm sáng biến mất, bọn hắn cũng là lập tức khôi phục. Rầm rầm rầm, này một cái chớp mắt, đại chiến triệt để bạo phát. Năm đại siêu cấp tông môn không muốn kéo dài thời gian, mà Nhất Đao Cung bên này, lại muốn bảo vệ Tô Hàn đám người, cho nên, hai bên đều là không có chút do dự nào, ra tay liền là toàn lực. Nam Cung Thần Phong chờ Nhất Đao Cung Long Hoàng Cảnh ra tay, đánh xuống kinh người màn sáng, phảng phất là tạo thành thế giới trong thế giới, đem Tô Hàn đám người cho toàn bộ bảo vệ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, bọn hắn động thủ, thẳng đến năm đại siêu cấp tông môn Long Hoàng Cảnh. Mà năm đại siêu cấp tông môn bên này, lại là có vô số đệ tử gia nhập. Những đệ tử này trước đó vẫn luôn là mai phục tại bốn phía, giờ phút này rốt cục động thủ. Không riêng gì phổ thông đệ tử, còn có trọn vẹn hơn 30 tên Long Thần Cảnh, sát nhập vào chiến trường trong đó. Lần này chiến tranh, tại Long Võ Đại Lục bên trên, thật có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Năm đại siêu cấp tông môn không nói dốc toàn bộ lực lượng, ít nhất, cũng là động gân cốt. Bọn hắn Long Hoàng Cảnh, tăng thêm ban đầu, hết thảy hơn 50 người, mà Nhất Đao Cung bên này, chỉ có hơn 20 tên, cho nên đang chiến đấu lúc đầu, chính là gặp vây công. Bất quá Long Hoàng Cảnh muốn giết Long Hoàng Cảnh, lại không phải đơn giản như vậy, mà lại Nhất Đao Cung cường giả, vốn là so những tông môn khác cùng cấp bậc muốn mạnh, cho nên cho dù là vây công, trong lúc nhất thời ở vào hạ phong, cũng nguy hiểm cho không đến tính mạng của bọn hắn. Ào ào ào, vô tận đao mang tại lúc này quét ngang thiên địa, thao thiên công kích đủ mọi màu sắc, đem không gian xé thành phấn vụn. Hai bên giao chiến, thương vong vô số, Nhất Đao Cung mạnh hơn. Nhưng cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà tại bọn hắn chiến đấu thời điểm, Tô Hàn đám người, thì là tốc độ cao nuốt chừng linh thạch, dù cho lãng phí một chút cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, cái kia trên không trung, bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện càng nhiều. Vực ngoại thiên ma, đang nhanh chóng thức tỉnh bên trong, xem ra, nhiều lắm là lại có một canh giờ, liền sẽ triệt để thức tỉnh. Một canh giờ, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh. Trên mặt đất máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, có Nhất Đao Cung người, cũng có Phượng Hoàng Tông, càng có năm đại siêu cấp tông môn. Hô tiếng hô, giết, rung trời, chiến tộc hành khúc cũng đang vang vọng, Long Hoàng Cảnh trên hư không mặt lấp lánh, lâu lâu, sẽ có người bắn ra máu tươi. Một canh giờ, đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn mở mắt ra, Phượng Hoàng Tông người mở mắt ra. Hiên Viên gia tộc người mở mắt ra, cái kia Man Thành đám người, cũng đều là mở mắt ra. Trên không trung, cái kia đã khôn cùng vô tận giữ tợn thân ảnh, tại lúc này, đồng dạng là mở mắt ra. Vực ngoại thiên ma thức tỉnh, Tô Hàn đám người khôi phục. Gào, giống, đủ loại tiếng gào thét, từ cái này chốt vực ngoại thiên ma trong miệng truyền ra, bọn hắn đồng thời cúi đầu, huyết sắc tầm mắt bắn xuống, rơi ở phía dưới chiến tranh trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số giữ tợn thân ảnh, trực tiếp theo hư không phía trên lao xuống, không có chút do dự nào, cũng không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết. Chiến, Tô Hàn đứng dậy, phất ống tay áo một cái. Chiến năm đại siêu cấp tông môn, chiến vực ngoại thiên ma. Chiến, giờ khắc này, chiến tranh triệt triệt để khai hỏa, không riêng gì nhằm vào năm đại siêu cấp tông môn, còn muốn nhằm vào vực ngoại thiên ma. Giết, Nhất Đao Cung đệ tử, cùng năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, giờ phút này cũng sớm đã giết đỏ cả mắt, tâm tình của bọn hắn cực kỳ phấn khởi, mắt thấy vực ngoại thiên ma vọt tới, trên mặt bọn họ không nhìn thấy mảy may e ngại chi ý, vô tận sát cơ, từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Giờ này khắc này, Man Thành, Thẩm Ly chờ Long Hoàng cảnh toàn bộ đều đã khôi phục, bọn hắn gia nhập chiến đấu, lập tức nhường Nhất Đao cung bên kia áp lực giảm bớt, song phương Long Hoàng cảnh số lượng, cơ hồ bình đẳng. Oanh, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp bay lên không, hắn lấp lánh ở giữa, thẳng đến Hàn Vận Lai mà đi. Hàn Vận Lai đang cùng Nhất Đao cung một tên Long Hoàng cảnh giao chiến, thấy Tô Hàn vọt tới, biến sắc, một chưởng đem đối phương cho đánh lui, hắn thân ảnh hướng thẳng đến phía sau thối lui. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, không có chút nào biểu lộ, nhìn về phía Hàn Vận Lai tầm mắt, tựa như xem một người chết. Ta từng nói qua, không giết ngươi, ta liền không họ Tô. Phảng phất đến từ cửu u như địa ngục lời nói, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bốc lên, lục đạo nguyên thần toàn bộ dung hợp một thể, một ngụm liệt tử uống xong, Tô Hàn chiến lực, tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Hắn thật là bị đè nén quá lâu, đã trải qua phẫn nộ cùng tuyệt vọng, lại đã trải qua hy vọng cùng bình tĩnh, bây giờ khôi phục, sát cơ thao thiên. Oanh, Tô Hàn bước ra một bước, không gian chấn vỡ, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Hàn Vận Lai trước mặt. Lần này, ai còn có thể cứu ngươi? Hắn lời nói âm lãnh, phất tay liền là toàn lực, thao thiên công kích, phô thiên cái địa hướng phía Hàn Vận Lai mà đi. Hàn Vận Lai sắc mặt đại biến, lúc trước hắn liền đã biết mình không phải là đối thủ của Tô Hàn, lại Tô Hàn cùng mình đối chiến thời điểm, hoàn toàn liền là nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát. Hiện tại không chết, là may mắn, có thể Tô Hàn đã khôi phục, hắn trực tiếp liền lâm vào tuyệt vọng trong đó. Bành, cái kia vô tận công kích, rơi vào Hàn Vận Lai thân bên trên, cái sau thể xác trực tiếp nổ nát vụn, hắn nguyên thần lập tức liền muốn xông ra, lại là ngay tại này một cái chớp mắt. Nguyên thần của hắn, bị giam cầm ở hư không phía trên. Không, không, mắt thấy Tô Hàn đến, Hàn Vận Lai gào thét. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đem hắn nguyên thần bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước đó nói qua, sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, không đem ngươi tra tấn ngàn vạn lần, thì sao có thể giải mối hận trong lòng ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn đem nguyên thần phong ấn. Chợt ném vào không gian giới chỉ trong đó. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, Tô Hàn chạy theo tay, mãi đến đem Hàn Vận Lai bắt giữ, không có vượt lên trước ba hơi thời gian. Những cái kia năm đại siêu cấp tông môn Long Hoàng cảnh, trước kia còn muốn cứu Hàn Vận Lai, nhưng bọn hắn bị Phượng Hoàng Tông bên này Long Hoàng cảnh ngăn chặn không nói. Tô Hàn bắt Hàn Vận Lai tốc độ, cũng thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng. Nhanh đến bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, Hàn Vận Lai thể xác đã sụp đổ, hắn nguyên thần, đã bị Tô Hàn thu vào. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.